Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 642, Thế Cuộc Mở Màn. Kil'jaeden rất khó đối phó, độ khó không thể so với đánh bại Akaemenn thấp bao nhiêu. Điểm này không thể nghi ngờ, viễn trình Draenor trong quân đội rất khó xuất ra đối chiến Akaemenn lúc như thế xa hoa đội hình. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu đối mặt Kil'jaeden liền không có phần thắng chút nào. Draenor không phải Azeroth người cố hương thế giới. Liền Fëanor đều với cái thế giới này tương lai tao ngộ không thế nào để bụng. Dù sao đều đã nát thành dạng này, lại xấu còn có thể kém đến đi đâu. Draenor còn lại bộ tộc có trí tuệ bên trong. Araqua bằng vào cùng người Draene tốt đẹp quan hệ. Thu hút được Andrea tán thành, cho phép bọn hắn ở Draenor tao ngộ tình huống khẩn cấp lúc rời đi Azeroth ở lại. Draenor vỡ vụn đối viên tinh cầu này dân bản địa tạo thành rất lớn tổn thương. Lúc trước có được mấy triệu nhân khẩu Araqua rút lui phi tốc giải thể Spy of Arak quá trình bên. Trong tổn thất không nhỏ. Bây giờ ở tại Auchindao cùng Sattarat Araqua cộng lại chỉ có miễn cưỡng hơn 100 vạn. Cái này đã coi như là Draenor bảo tồn được tương đối hoàn chỉnh chủng tộc. Blade Edge Mountain hai chân hắc long sớm đã bị đé tuynh điên màu ô nhiễm. Ron loại này số lượng không nhiều chủng tộc mang về Azeroth cũng chỉ có thể thêm phiền. Andrea đối bọn hắn không có chút nào hứng thú. Ngược lại là ương ngạnh sinh tồn ở Blade Edge Mountain thạch truy Ogre để Andrea tương đối để ý. Phổ thông Ogre trí lực không cao. Đại bộ phận thông tuệ song đầu thực nhân ma tại Gorian đế quốc diệt vong cùng về sau bộ hạ cũ rơi. Đồ sát dưới tử thương hầu như không còn. Chỉ cần cho thỏa mãn lương thực cùng nghiêm khắc quản thúc. Ogre loại sinh vật này thuần dưỡng sẽ không quá khó. Thân thể cường tráng Ogre có được không sai sức chiến đấu. Tương lai có lẽ có thể nuôi dưỡng thành xuất sắc pháo hôi bộ đội. Netherstorm tinh giới tập đoàn đã sớm đạt được Andrea hứa hẹn. Một khi tình huống có biến có thể lập tức hướng Azeroth di chuyển. Về phần báo thù quân cùng duy tự phái, dùng Nexbrang Hramat đến nói, quản bọn họ đi chết. Đã không cần lo lắng Draenor tương lai, Andrea bố trí liền có thể càng thêm không chút kiêng kỵ buông tay buông chân. Có tinh giới tập đoàn duy trì, Andrea từ Ethereal trong tay đặt hàng số lớn vũ khí cùng Smuggle Mana Cell. Đem toàn bộ Hellfire Peninsula bố trí thành thiết dũng trận, bởi vì Andrea đem Kil'jaeden vương tọa ác ma đồ sát hầu như không còn. Đang tận lực tình báo phong tỏa phía dưới. Đang chạy về Draenor Kil'jaeden còn không biết Gru'un tử vong. Illidan quét hình Gru'un tàn hồn bên trong ký ức. Biết được trong cơ thể hắn có chôn Kil'jaeden thiết trí tín tiêu. Andrea lợi dụng Gru'un thi thể làm mồi nhử. Ngụy trang thành Kil'jaeden vương tọa vẫn tồn tại dáng vẻ. Cố ý hướng dẫn Kil'jaeden hạm đội tại Hellfire Peninsula đăng lục. Draenor lịch sử sứ mệnh sắp hoàn thành. Trấn thủ Sattarat, Auchindao cùng Karaber thần điện ba tên Naru đều bị chuyển rời đến Hellfire Citadel. Làm tốt sau cùng quyết chiến chuẩn bị. Theo Tyrion xuất quân đánh bại Netherstorm quân đoàn căn cứ. Tại Andrea thủ ý phía dưới. Bản địa ác ma đã đem chiến bại tình báo truyền đến Kil'jaeden trên tàu chiến chỉ huy. Netherstorm bị công hãm, Kil'jaeden ngồi tại bản thân kỳ hãm trên bảo tọa như có điều suy nghĩ, trầm ngâm nói, tạm thời coi. Như trong dự liệu, Gru'un có tin tức mới truyền đến sao? Không có, một tên người Erda cung kính một gối nửa quỳ tại Kil'jaeden trước mặt báo cáo, từ... Khi Illidan trở về Draenor, chúng ta liền cùng Hellfire Peninsula đã mất đi liên hệ. Một loại nào đó quấy nhiễu ngăn cách bán đảo trong ngoài liên hệ. Chỉ có thể mơ hồ bắt được Gru'un trong cơ thể tín tiêu. Kil'jaeden nhíu mày, mặc dù không có căn cứ, nhưng bằng mượn chinh phục nhiều cái thế giới tích lũy phong phú kinh nghiệm tác chiến. Hắn từ xảy ra bất ngờ liên lạc đoạn tuyệt bên trong lờ mờ cảm thấy uy hiếp. Bảo trì dự định đường thuyền, nhưng ở tiến vào Draenor tầng khí quyển trước liền chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ta có một loại dự cảm không tốt. Đúng, còn có, Kildredon trên mặt lộ ra biểu tình hài hước, mặt khác kế hoạch chấp hành được như thế. Nào rồi, tên này Erda truyền lệnh quan cũng âm hiểm nở nụ cười, hết thảy thuận lợi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chúng ta ám tuyến sẽ tải dự định thời gian phát động. Rất tốt, tiếp tục truy tung tình thế tiến triển. Kildredon một tay tựa lưng vào ghế ngồi ngăn chặn bên mặt, nhếch miệng lên ngoạn vị dáng tươi cười. Đã các ngươi nghĩ xuống cờ, ta nhất định phụng bồi tới cùng, để chúng ta nhìn xem ai mới là người thắng cuối cùng. Azeroth liên lạc, Andrea nghe Romeoul báo cáo nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Liên lạc nói thứ gì? Romeoul lắc đầu, nói đúng ra, liên lạc cũng không có chính thức kết nối. Từ khi Kruun tại Draenor phát động toàn diện công kích, về sau, Draenor đối ngoại liên lạc liền trở nên lúc đứt lúc nối. Hẳn là Burning Legion động cái gì tay chân. Lần này thông tin cũng giống vậy, chỉ có thể nghe được tạp nhạp, sàn sạt, âm thanh. Thông tin không tốt vấn đề Andrea đã sớm biết. Xuất phát tiến về Draenor trước đó, Azeroth cùng Sartorath City liên lạc liền trở nên 10 phần không ổn định. Quay đầu nhìn về phía nắm chặt Skull of Golden thưởng thức Demon Hunter. Andrea nói thẳng hỏi, Illidan, Kruun trong trí nhớ có cùng thông tin ngăn cách tương quan tình báo sao? Không có, Illidan nhàn nhạt đáp, nếu có ta đã sớm động thủ giải quyết. Xem bộ dáng là Kildredon âm thầm bố trí chuẩn bị ở sau. Kruun chỉ biết là có chuyện như vậy, nhưng nguyên lý cụ thể hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Azeroth liên lạc. Hết lần này tới lần khác, ở thời điểm này, Andrea trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Chiến tranh hiện đại, tình báo thông suốt 10 phần trọng yếu. Đây cũng là hắn cố ý giải tín hiệu ngăn cách sóng ngăn chặn Kildredon cùng Hellfire Peninsula liên. Lạc nguyên nhân, không có bất kỳ cái gì chứng cứ xác thật, nhưng Azeroth lúc này đột nhiên phát tới tín hiệu. Andrea phỏng đoán hẳn là nội bộ có một ít ngoài ý liệu đột phát sự kiện. Có Azeroth cùng Maiev bọn người tọa trấn Azeroth, có lẽ sẽ không ra cái gì nguy hiểm toàn cục vấn đề lớn. Nhưng nếu như tại Hellfire Peninsula quyết chiến đang tiến hành đột nhiên xảy ra bất trắc tình huống, Danath, người dẫn đầu liên minh quân viễn chinh lập tức chạy tới Dark Portal. Thời khắc chú ý cửa lớn tình huống, có vấn đề trước tiên báo cáo, nếu như Dark Portal đột nhiên khởi động lại, nhất định muốn ngăn lại từ cửa đối diện xông ra ác ma. Vâng, nhưng là, Danath phản xạ có điều kiện tiếp nhận nhiệm vụ, nhưng nét mặt của hắn có vẻ hơi chần chờ. Dark Portal, từ Azeroth cái kia một bên hẳn là vô pháp mở ra a. Andrea híp mắt nói, từ góc độ của chúng ta cân nhắc, xác thực vô pháp làm được, nhưng cái đại môn này ban sơ tu kiến lúc dùng chính là tà năng năng lượng. Khó nói Kildredon tại Golden Dock tạo cửa lớn thời điểm có thể hay không lưu lại hậu thủ gì. Đi, thôi, coi như để phòng vạn nhất, không có chuyện này tốt nhất, nhưng một khi tại không có chuẩn bị tình huống dưới lọt vào phía sau đánh lén. Danath ánh mắt run lên, trải qua chiến trận hắn đối loại tình huống kia sẽ tạo thành hậu quả rất rõ ràng. Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Illidan khẽ động khóe miệng khẽ cười nói, khó trách Tyrion sẽ một mực bị ngươi áp chế. Phần này phòng ngừa chu đáo cẩn thận, Tyrion xác thực rất khó làm được. Andrea không có phản ứng Illidan trêu ghẹo, mặc dù tính nhắm vào làm ra an bài, nhưng trong lòng của hắn bất an vẫn không có hoàn toàn tán đi. Kildredon là lúc nào đối Azeroth làm ra bố trí, lại hoặc là đây là rất sớm trước kia liền chôn xong ám tuyến một trong. Nội tuyến là ai? Akaimon đưa vào Azeroth quân đoàn đại tướng có lẽ toàn diệt mới đúng. Chẳng lẽ, hồi tưởng lại bị Sazer phụ thân Medivh. Andrea như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm, là lúc kia thủ bút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục